Quyển 2 chương 50, Hứa Truyền Tường, tôi nhìn y chằm chằm. Y ngồi xổm, ánh trăng chiếu không tới mặt, giống như cảm nhận hiện giờ của tôi về y, thâm sâu khó lường. Tại sao y lại biết nhiều đến vậy? Khi ở trong nhà tắm dịch vụ, Tần Nhất Hằng quả thật đã nói rằng cả ngôi nhà đó là một con đò, tới giờ tôi cũng chưa rõ hắn nói vậy nghĩa là gì. Tôi im lặng cân nhắc tìm câu trả lời. Không muốn y biết quá nhiều về mình, mặt khác lại muốn tiếp tục mập mờ úp mở, y cũng không giục tôi, mà chỉ lôi vật đựng dế ban nảy ra quan sát. Suy đi tính lại, tôi thấy vẫn nên thừa nhận rằng mình từng đi đò, may ra y chịu hé lộ đôi điều. Ai ngờ, tôi vừa định nói, tên kia đã ra dấu im lặng, đoạn trỏ ra sau lưng tôi, quay đầu lại. Tôi bắt gặp Hứa Truyền Tường trần như nhộng đứng trước cửa biệt thự. Không hề nhúc nhích. Thấy ông ta vẫn còn sống, tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng được buông xuống, bèn cất tiếng gọi, nào ngờ, tôi vừa mở miệng, tên kia đã bước tới gõ lên đầu tôi, chửi, mẹ kiếp, anh mù à. Nhìn bóng ông ta đi, bị y đánh 5 lần 7 lượt, tôi lại nổi điên lên. Nhưng vừa liếc sang bóng Hứa Truyền Tường, lửa giận trong tôi đã tắt ngúm. Bóng ông ta đổ dài trên bức tường bao sau lưng. Không ngừng lay động, nhưng thân thể thì bất động, không còn thời gian so đo thù mới hận cũ nữa. Tôi bèn hỏi y, cái bóng kia chính là thứ đáng sợ mà anh nói đấy sao? Y nhổ toẹt một bãi nước bọt rồi đáp, quỷ tha ma bắt, còn phải hỏi nữa. Đâu chỉ có một. Những thứ khác cũng đã nhập hết lên người ông ta rồi, có vẻ y cũng hơi hoảng, giọng nói không còn huênh hoang như trước. Căng thẳng nhìn chồng chọc Hứa Truyền Tường. Tôi chợt nhớ đến mảnh giấy của Tần Nhất Hằng, thầm nghĩ, cuối cùng cũng đến rồi, ông đây đâu biết trừ tà, chẳng lẽ phải ra tay giết người thật, tôi bèn hỏi tên kia, chẳng lẽ bắt buộc phải giết chết ông ta. Bỏ chạy không được sao? Y đẩy tôi lên trước rồi nói, giết chết hả? Giờ giết ông ta, tà vật sẽ thoát ra, cả tôi và anh đều đi đời. Trên người ông ta còn có tà vật do người khác dẫn dụ tới đấy. Mẹ nó, IQ của anh thấp vậy. Những người tham gia hoạt động lần này đều phải dẫn dụ một tà vật bám vào người, cuối cùng tôi đã hiểu vì sao trên lưng ai cũng có tà vật. Tôi nhìn Hứa Truyền Tường. Thấy ông ta vẫn không cử động, lại hỏi tiếp, sao ông ta cứ bất động vậy, y vừa trả lời, vừa thả con dế ra. Đúng là phí cả con dế của ông, lát nữa khi gã tay sai kia đuổi theo con dế, anh hãy vòng ra phía sau rồi dùng thứ này siết chặt cổ ông ta, nhớ kỹ, không được buông tay, nếu buông tay thì anh chuẩn bị chết luôn đi. Dứt lời, y móc trong túi ra một thứ đưa cho tôi nhận lấy. Là một sợi dây thừng, có vẻ giống sợi âm khấu trước đây Tần Nhất Hằng hay dùng. Nhưng trong tình cảnh này, tôi chẳng còn sức đâu mà phân biệt kỹ hơn nữa. Hít một hơi thật sâu, tôi thấy bắp chân mình run rẩy. Hứa Truyền Tường cao hơn tôi một chút, chỉ sợ lát nữa run chân lại không siết được cổ ông ta, vừa thả ra, con dế đứng yên tại chỗ giây lát rồi búng mình về phía Hứa Truyền Tường. Dù có ánh trăng nhưng con dế nhảy khá xa nên rất khó tìm, tôi đành mở to mắt nhìn theo. Hứa Truyền Tường hình như cũng thấy nó. Khẽ nhúc nhích bước lên. Tôi căng thẳng tới nghẹt thở, nhưng thấy động tác của Hứa Truyền Tường cũng không nhanh nhẹn lắm, tôi mới tự tin hơn. Quả nhiên, Hứa Truyền Tường bước từng bước về phía con dế. Ông ta đi lại không có gì bất thường. Chỉ là một điều là bàn tay cứ liên tục cào lên người, hình như đang rất ngứa ngáy. Tôi khom lưng, đợi Hứa Truyền Tường đến gần sẽ nhào lên. Nhưng khi ông ta sắp tới gần con dế, nó đột nhiên búng mình vọt ngược lại, sau 2 cú nhảy, nó đậu lên vai tôi, cảm giác như bị đầu ruồi laser chiếu lên người vậy, tôi định di chuyển, lại sợ Hứa Truyền Tường phát hiện. Nhưng cứ bất động thì khác gì đợi chết. Tôi cuống cuồng hỏi tên kia, làm sao bây giờ? Y nhắc tôi đứng yên rồi đưa y âm khấu để siết cổ ông ta. Cuối cùng, Tôi lại biến thành mồi nhử, tôi đang trong tư thế rất chóng mỏi, liền chúm môi thổi nhẹ vào vai, xem có làm con dế sợ mà nhảy đi chỗ khác không. Nhưng vô ích. Ngước mắt lên, Hứa Truyền Tường đang đổi hướng, đi thẳng về phía tôi. Cuối cùng, tôi cũng hiểu cảm giác của lũ thỏ và gà khi bị thả vào chuồng cọp, nội tâm tôi đấu tranh dữ dội. Thật ra, nhìn tốc độ của Hứa Truyền Tường, tôi có chạy cũng không sợ bị tóm, chỉ lo bỏ lỡ lần này sẽ không thể cứu được ông ta. Tuy tôi chẳng biết gì về Hứa Truyền Tường nhưng người ở tầm tuổi ấy chắc chắn cũng phải lo toan cho gia đình. Giờ cơ hội cứu người đang ở trước mắt, tôi thực sự động lòng trắc ẩn, trong khi tôi cân nhắc, Hứa Truyền Tường càng lúc càng tiến đến gần, tôi liếc thấy tên kia đã vòng ra sau lưng Hứa Truyền Tường. Vẫn chần chừ chưa ra tay. Lòng tôi nóng như lửa đốt, định giục y mau lên mà không dám hé răng. Lúc này, tôi đã thấy gương mặt Hứa Truyền Tường, khó mà miêu tả thần thái ông ta, chỉ có thể nói là không giống mặt người sống. Mười mấy giây nữa trôi đi, tên kia cuối cùng cũng lặng lẽ mò lại gần. Đúng lúc ấy, tôi nhát thấy một kẻ đang nằm dưới đất thình lình đứng dậy. Đi về hướng này. Tôi không nhịn nổi nữa, nếu tên kia bị đánh lén, tôi cũng chẳng còn đường thoát, vội vàng hét lên. Sau lưng anh có người, tiếng hét của tôi hình như khiến con dế trên vai giật mình, nhảy sang chỗ khác. Nhưng Hứa Truyền Tường không hề đổi hướng, vẫn đi tiếp về phía tôi, nghe thấy tôi hét, tên kia không hề quay đầu dừng lại. Tới khi kẻ phía sau đuổi kịp, y bèn phẩy tay ra hiệu. Tôi thầm nhủ, toi rồi, đây là một cái bẫy, còn trông chờ gì vào y nữa, tôi phải tự cứu lấy mình thôi. Hứa Truyền Tường đã bước tới trước mặt tôi, gần tới mức chỉ cần duỗi tay ra là chạm vào người rồi. Tôi đứng thẳng dậy đạp ông ta một cái, nhân đà chạy thẳng ra ngoài. Nhưng Hứa Truyền Tường khỏe hơn tôi tưởng, ăn một đá, ông ta chỉ hơi lảo đảo rồi lại nhào tới. Tôi thật hối hận vì đã không học lấy vài miếng vỏ, theo bản năng nhớ lại mấy chiêu trên phim, định dùng đầu gối huých ông ta. Nhưng trong cơn hoảng loạn, đầu gối tôi nâng lên chưa đủ cao, ngược lại còn khiến cơ thể mất thăng bằng, ngã đập mông xuống đất. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ, chó chết, tiền của mình còn chưa tiêu xong mà, Hứa Truyền Tường không lao đến bóp cổ tôi như lũ cương thi trong phim, mà ra sức cào lên vai tôi. Ông ta không có móng tay, nhưng dùng đầu ngón tay cào cũng khiến tôi đau nhói, nhân cơ hội đó. Tôi huýt khuỷu tay vào đầu ông ta, miệng chửi tên kia, chó má. Anh dám lừa tôi, trận vật lộn này rất giống trên phim, thông thường, nhân vật chính và vai phản diện bắn hết đạn rồi sẽ đánh giáp lá cà. Nhưng chỉ khi thực sự trải qua, tôi mới hiểu được cảm giác bất kỳ lúc nào cũng có thể bị giết. So với Hứa Truyền Tường, chiều cao, cân nặng của tôi đều thua, đánh nhau cũng không thể chiếm ưu thế. Đành gắng gượng giữ thế dặn co mà thôi, được vài chục giây, tôi mới nghe tên kia chửi thề một tiếng rồi hét, anh đừng để ông ta làm chảy máu. Ông ta muốn nhập vào người anh đấy, tôi vốn đã sức cùng lực kiệt, vừa nghe nói ông ta muốn nhập vào người mình, tay lập tức mềm nhũn. Lưng tôi đau buốt, hẳn là đã bị thương, trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Truyền Tường không biết bị ai đá một cú thật mạnh. Sức lực cũng giảm đi đôi chút, tôi thừa dịp đẩy Hứa Truyền Tường ra, chui qua háng ông ta bỏ chạy. Quay đầu lại, tôi thấy kẻ trần truồng ban nãy đang đá mạnh vào Hứa Truyền Tường. Tôi lồm cồm bò dậy nhưng cũng không tới giúp sức mà lao thẳng về phía tên kia. Tôi đang bừng bừng lửa giận, mất hết lý trí, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, to gan, dám lừa đảo à, tao sẽ lấy mạng mày. Tên kia thấy tôi nhào tới cũng không tránh. Tôi đấm vào mặt y, nhưng cú đấm cũng không mạnh lắm, vì ban nãy tôi đã tiêu hao quá nhiều sức lực, bị đấm trúng, y không phản kích mà chửi tôi, chó má, Tần Nhất Hằng đang chết đến nơi, anh còn ở đây so đo với tôi à. Tôi lặng người, quay đầu nhìn lại, ban nãy không nhận ra, giờ mới thấy người trần truồng vừa xông tới chính là Tần Nhất Hằng. Tuy không nhìn thấy mặt hắn nhưng trong dáng dấp vẫn có thể nhận ra. Tôi ngớ người, sao hắn lại trà trộn vào đây? Lúc trước khi ở trên xe, tuy không tiếp xúc với những người khác nhưng tôi không thể không nhận ra hắn. Lẽ nào Tần Nhất Hằng đã cải trang? Hết quyển 2 chương 50, Hứa Truyền Tường.